quý vị thính giả đang được lắng nghe quyển sách được mang tên Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Osaka, biên soạn Huỳnh Văn Ba. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 2 của quyển sách này với những tâm thư tiếp theo. Từ ngày thực hành phương pháp Osaka đến nay, chẳng đi bệnh xá lần nào. Đã hơn 4 tháng thực hành phương pháp tân dưỡng sinh, tôi cảm thấy đời mình rất sung sướng. Bước đầu của sự thực hành thật là khó, khó về tinh thần cũng như thể xác. Dư luận thật là khó chịu, họ cho là một công chức như tôi, ăn như thế tiền để đâu cho hết, ăn như thế mất máu, ăn mè rang nóng lắm. Ăn như thế thật là một công chức kiết keo quá, thật như sống vui đã tiên đoán. Nhưng lòng cương quyết của tôi không suy xuyển. 3 ngày đầu phản ứng xảy ra là xót ruột, khó chịu và nhức mỏi, hai chân như muốn rụng đến đổi. Tôi bước lên thang lầu không muốn nổi. Qua tuần đầu thì thấy đỡ trong người. Thời gian trước khi mỗi ngày 2 buổi sáng tôi uống cà phê đen, trưa cà phê đen đi làm. Tôi từng có bệnh tiểu đêm và nhức đầu kinh niên, mỗi tháng đi bệnh xá xin thuốc đau đầu ít nhất 7 lần. Mà kể từ ngày thực hành phương pháp Osaka đến nay, tôi không hề đến đó lần nào. Mặc dù đôi khi có bệnh tái phát, vì tôi nhớ lại sách dạy là bệnh tái phát chỉ trong 24 giờ thì qua. Quả thực vậy, nếu có nóng lạnh nhức đầu thì tôi bứt cỏ đâu đó, nấu một nồi xong cho ra mồ hôi, rồi nằm nghỉ vài giờ là lấy lại sức khỏe như thường. Có một điều là từ ngày thực hành phương pháp Osaka, sáng và trưa thức giấc thấy khỏe trong người, hăng hái đi làm, chứ không giả dự chán nản như trước kia. Theo ý riêng, mỗi buổi sáng tôi nấu cơm nếp lướt với đậu đỏ ăn với muối mè, gọi là điểm tâm, không uống cà phê, ăn quà nào khác. 12 giờ tan sở về ăn cơm gạo lứt muối mè, đôi khi ăn rau luộc chấm với tương đậu nành. Rau luộc, rau muống, cải xanh, rau dền trắng đỏ, bí rợ nấu với hẹ. Có thế thôi, đôi khi ăn thép rang hay cá nhỏ kho khô. Như thế chả biết có đúng không, nhưng hiện nay cả gia đình tôi, vợ 8 con đều thực hành phương pháp Osaka. Tôi có một đứa con nay 11 tháng, cho uống bột gạo lứt. Gạo lứt phúc sạch trấu, rang sơ, bỏ vô cối đá xay nhuyễn. Khi uống, bắt nồi lên bếp, đổ nước và bột vừa như sữa lỏng. Khuấy chín cho đường, nhưng tôi dùng đường phèn hoặc đường cát vàng rồi cho vô chai của nấm sữa bú. Như thế đến nay cháu nó mạnh và kháu khỉnh, thật không có gì vinh hạnh bằng. Tôi viết thư này ngỏ lời biết ơn quý vị có công truyền bá phương pháp Osaka, nhất là mở đầu, nhờ ông xếp tôi yểm trợ. Tôi mới bước vào đường tự do vô biên và hạnh phúc vĩnh cửu. Thời buổi kinh tế đắt đỏ này mà thực hành phương pháp Osaka thì thật là giản dị, khỏi bận tâm chờ búa, giá sinh hoạt ra sao mặc kệ, đỡ tốn tiền ăn tiền thuốc, như vậy thật là hạnh phúc biết mấy. Tôi ước mong ai đã xem qua Sống Vui hay phương pháp trường sinh của Osaka mà chưa thực hành thì cứ lần lượt thực hành, hạnh phúc sẽ thấy rõ. Huỳnh Long Thảo, Sống Vui, số 14, ngày 25 tháng 9 năm 1966. Góp ý, ăn cơm gạo lứt thú thực lúc đầu thấy không ngon miệng, không ăn nhanh và ăn được nhiều như khi dùng cơm gạo trắng. Thế nhưng, nếu chịu khó thay đổi thói quen thì chắc chắn ai cũng thấy rằng việc ăn cơm gạo lứt đem đến cho mình một sức khỏe ổn định, khiến ta không sợ sệt bất cứ một chứng bệnh nào, dầu cho có quái ác đi nữa của xã hội loài người, vì ta có thể tự chữa trị nếu chẳng may mắc phải. Bản thân tôi, kể từ ngày dùng cơm gạo lứt để tự chữa những bệnh ngặt nghèo không rõ nguyên nhân, trải qua một thời gian mấy chục năm, có thể nói là không bao giờ tôi dùng thuốc để tự chữa bệnh nếu chẳng may mắc phải do mình ăn uống sai lạc trong một khoảng thời gian nào đó. Chúng tôi thiết nghĩ nếu chúng ta ai cũng chịu ăn cơm gạo lứt, bỏ thói quen ăn hàng ngày thức cơm gạo trắng kém chất lượng, thì xã hội sẽ tiết kiệm được một lượng tiền có thể nói là rất khổng lồ, từng mất tiêu oan uổng cho dược phẩm. Còn nói về ăn tép rang cá nhỏ, nếu bệnh mình không đến nỗi ngặt nghèo thì vẫn được, đâu có sao. Miễn là tụi mình phải để ý xem món ấy có tốt cho mình không. Bệnh hoạn từ thức ăn mà ra, bệnh tông khổ nhập, thì bệnh cũng từ thức ăn mà biến mất. Sách vở về phương pháp trường sinh có chỉ dạy rõ ràng món nào nên ăn, món nào nên cử. Và khi hết bệnh, quý vị sẽ được tự do, không bị ràng buộc bất cứ phương pháp nào, kể cả phương pháp trường sinh, với điều kiện mà chắc ai cũng thấy hợp lý là tự do này phải được đặt dưới một bộ óc phán đoán vô cùng minh mẫn của chính mình. Chỉ mong đi bách bộ quanh nhà đôi bước đã mãn nguyện, thì nay lại dông xe Honda khắp Sài Gòn. Vừa rồi tại nhà ông Lâm Văn Phẩm, chủ tiệm sách có tổ chức một bữa gặp gỡ những người mà ông Phẩm đã chỉ vẽ phương pháp trường sinh Osaka. Nhờ áp dụng mà lành bệnh, trong số này có độ 10 sinh viên, 12 phụ nữ và 2 thương gia. Lần được mỗi người tự giới thiệu trường hợp áp dụng phương pháp cứu thế này. Ông Phẩm đã bao tử trên 10 năm, còn ông, một học sinh đại tứ, đầu đông quanh năm. Một sinh viên cận tị nặng và bón quanh năm, một sinh viên bệnh liên miên, một nữ sinh bị tê thấp có mụn ở trong cổ, nói không được. Đã nhờ ông Phẩm giới thiệu những sách về Osaka mà đã chữa được bệnh, đặc biệt con máy của ông Châu Kim Thinh, giám đốc hãng chế tạo sơn dầu Tứ Tượng, bị bệnh tiểu đường trên 10 năm nay. Vô ra bệnh viện Ran 4 năm lần mà bệnh vẫn trơ trơ, mới được ông Phẩm và tôi chỉ về áp dụng gạo lứt muối mè trên 15 ngày nay, thì ông ấy cho tôi biết bệnh thuyên giảm nhiều lần. Trước ông ấy rất bi quan, chán nản, cứ nghĩ đến chuyện chết. Ông quá buồn nên đã mướn một căn nhà ở riêng một cõi tại Thủ Đức để chờ ngày chậu Phật. Nay thì ông thấy vui vẻ quá, ông đã đi dạo phố nhiều giờ mà không mệt mỏi và thấy vui như hồi chưa bệnh. Theo tôi thấy thì ông này rất hy vọng sẽ lành hẳn trong vòng một tháng nữa. Ông quá lạc quan đến nỗi, ông đề nghị với tôi lập một quán cơm trường sinh ở Sài Gòn. Khi ông nói thế thì mọi người nhao nhao tán thành, kẻ xung phong gấp công, người xung phong gấp của. Tôi đã lâu quen một tiệm cơm chay ở nội thành, họ sẵn sàng biến tiệm thành quán cơm trường sinh. Tôi đang xúc tiến thành lập, tôi rất tiếc là không có bác ở đây. Có bác, tôi tin quán cơm trong tương lai sẽ bành trướng nhiều và cứu giúp được nhiều bệnh nhân đau khổ. Hy vọng một ngày gần đây, các bạn gạo lứt muối mè ở miền Trung và Sài Gòn không phải lo về vấn đề ăn uống. Mấy hôm về Huế được gặp bác và các bạn đã khuyến khích tôi nhiều trong việc phổ biến phương pháp Osaka. Tôi muốn làm một cái gì cho xứ Việt Nam ta, để đền đáp trong muôn một công ơn cao dày của Osaka tiên sinh, thì tôi đã quyết thực hiện một quán cơm trường sinh Osaka ngay trên đất Sài Gòn, chỗ mà người ta ưa nhậu nhẹt cao lương mỹ vị, quá nặng nề vật chất để cứu đời đầy đau khổ này. Tôi tính khi khai trương sẽ mời một số ít nhân vật ở Sài Gòn, tôi sẽ mời báo chí đến cho họ phỏng vấn, đồng thời trên các báo đều có đăng tin quán cơm trường sinh vừa ra đời ở Sài Gòn, để quy tụ anh em gạo lứt hoặc những ai muốn biết phương pháp cụ thể này. Bác thử tưởng tượng ngày ấy vui biết bao, tôi đang cầu nguyện cho ước mơ thành hiện thực. Tôi xin gửi ra bác cái hình tôi đang đi xe Honda với cháu tôi, một sinh viên và cùng áp dụng gạo lứt muối mè để học hành cho tiến bộ và nó đã được toại ý. Cái hình này tôi rất hãnh diện bác ạ, vì cách đây 2 năm khi chưa áp dụng phương pháp Osaka, đời tôi tưởng đã tàn tạ, quanh năm suốt tháng nằm trên giường bệnh tốn tiền biết bao nhiêu. Tôi cứ cầu mong làm sao được đi đách bộ vài trăm thước. Thậm chí, mỗi lần ngồi trên xe hơi, tài xế không dám cho xe chạy mau, sợ sốc tôi, thì nay lại vượt hẳn sự mong ước là tôi đã đi xe Honda kiểu thể thao, chở cháu tôi trên khắp các nẻo Sài Gòn đầy ắp xe cộ mà một người bình thường cũng khó mà đi nổi. Đoàn Đình Từ, Sài Gòn, ngày 11 tháng 11 năm 1966, Sống Vui, số 16 tháng 1 năm 1967. Góp ý, một thành phố lớn đông dân nhất nước mà chưa có lấy một quán cơm gạo lứt quy mô ngang hàng với một quán cơm chay bình thường thì kể cũng buồn, quá buồn nữa là đằng khác. Có một quán cơm như thế thì mới dễ học hỏi nhau, sách tấn cho nhau trên con đường thực hành hướng về chân thiện mỹ một cách cụ thể. Một cá nhân không làm nổi còn có thể hiểu được, chứ một tập thể những người có hằng tâm, hằng sản chẳng lẽ bất lực sao? Bất lực trên bất cứ cái kênh nào cũng là cái bệnh nặng đấy. Mong sao chúng ta những người đã từng nhờ phương pháp Osaka mà được hạnh phúc, hãy cùng nhau đừng có nặng đồng tiền trong cõi vô thường hữu hạn mà góp sức xúc tiến lập một quán cơm trường sinh với đầy đủ những món ăn thức uống ngon lành mà đúng phương pháp. Đồng thời chúng ta nên lập một thư viện có đầy đủ sách vở Osaka và triết học Đông Phương. Các nơi đây sẽ là những chỗ học hỏi giao lưu, sách tấn nhau trên con đường thực hành cho tốt một pháp môn cụ thể hướng về tự do thật sự mà mọi tôn giáo Đông Phương hằng nhắm đến. Đau phổi, mất ngủ, kém trí nhớ. Sau đây là bức thư cũng là ông Đoàn Đình Từ gửi ông Ngô Thành Nhân, đề Sài Gòn ngày 19 tháng 1 năm 1967. Xin gửi ra bác sắp thư của em Nguyễn Bá Thọ, học sinh đệ nhất ban toán trường Tổng Phước Hiệp ở Vĩnh Long, nhờ áp dụng phương pháp Osaka mà từ chữa lành bệnh đau phổi mất ngủ. Nay đã chữa lành, lại thêm sự nhớ dai, hỏng càng nổi, nên việc học hành của em tiến bộ lắm. Thư 1, anh Từ. Bệnh của em bớt nhiều, tuy vẫn còn chút ít, không có gì mừng bằng, vì bệnh em 3-4 năm mà chữa chỉ vài tháng không mừng sao được. Đó là em ăn theo Osaka không hoàn toàn lắm. Lúc trước, năm 1963, vì một cơn cảm em bị nhức đầu mất ngủ. Bệnh em kéo dài đến bây giờ, sau khi dùng thuốc Tây Nam, thuốc Tây nhiều nhất là an thần như Pacifloidin, Vacamron, thuốc Nam trên trăm thang liên tiếp, bệnh vẫn hoàn bệnh. Giờ đây chỉ cần ăn theo Osaka, nghĩa là cơm lứt muối mè, đôi tuần là đỡ. Thật ra cái gì càng đơn giản chừng nào, càng chân lý chừng ấy. Thứ 2, Vĩnh Long, ngày 1 tháng 12 năm 1966. Em rất vui mừng vì đã tìm được con đường này, con đường Osawa tiên sinh vạch ra để ngõ hầu tạo hạnh phúc cho nhân loại, trong ấy có em sau này. Thứ ba, Vĩnh Long, ngày 16 tháng 1 năm 1967. Xin báo cho anh một tin, bệnh em khả quan lắm, lúc này em ăn ngủ ngon lắm, có lẽ còn mạnh hơn hồi em chưa bệnh là khác. Càng ngày em càng tin tưởng, sự học hành của em tiến bộ lắm, nhớ dài hổng càng nổi, dù không đứng đầu lớp, nhưng các bạn đều nể. Sống vui số 7, ngày 25 tháng 3 năm 1967. Góp ý, thông thường thuở còn đi học ở nhà trường, nhiều khi cái gan của chúng ta là muốn sao cho bằng, nếu không giỏi hơn các bạn đã từng học hơn mình. Muốn thì muốn vậy, nhưng làm sao được. Mình cố gắng thì bạn cũng cố gắng, và hình như cái ngu trong con người của ta khó mà bốc trào cho hết. Và cuối cùng đành chịu. Thế nhưng ngày nay chúng ta có phương pháp Osawa, một phát môn kỳ đặc, có thể giúp ta biến những ước mơ thầm kín thành hiện thực trong đời. Sau một thời gian thực hành, chắc chắn tinh thần chúng ta sẽ minh mẫn hơn lên. Trí nhớ nhất định có ngày mở mang vô hạn. Đó là những yếu tố quyết định sẽ giúp ta thành tựu mọi ước vọng. Chỉ cần chúng ta có đẫm lược, có ý chí sắt đá, dám từ bỏ những dục vọng tầm thường, dám đập tan bao trở ngại về vấn đề khoái lạc cảm giác ăn uống tầm thường đã, đang và sẽ ngăn trở mình tiến bước. Dr. Phan Văn Đệ tin tưởng phương pháp Osawa không ngờ. Dưới đây là lời ông Đoàn Đình Từ, độc giả sẽ thấy một doctor đứng trước một sự thật nghiễm nhiên. Phải tin tưởng phương pháp Osawa không ngờ. Sài Gòn ngày 22 tháng 1 năm 1967. Chiều hôm qua tôi đang đi xe giữa đường ở chợ lớn, thấy một xe Hoa Kỳ lộng lẫy, chủ xe ra dấu mừng rỡ và ngạc nhiên cho xe ngừng lại nơi chỗ tôi đứng. Thì ra đó là bác sĩ Phan Văn Đệ, người đã mổ xẻ tôi rất nhiều lần và hiểu rõ bệnh trầm trọng của tôi từ ngày được đưa vào chợ rẫy đến khi ra viện, và 2-3 lần vô ra nữa. Ông gặp tôi mừng quá, ông ngạc nhiên hết sức vì ông thấy tôi mạnh mẽ. Tôi đoán biết, trong thâm tâm ông yên trí rằng tôi không thể sống trên 3 năm, và nếu có sống được chăng thì cũng phải nằm một xó để chờ tử thần đến mời đi. Ông hỏi tôi về sức khỏe, về vết thương cũ, những chỗ mổ xẻ. Tôi cho ông biết đã 2 năm nay tôi không uống tốn một đồng thuốc và tôi đi làm việc như thường. Hiện tôi đang lãnh một nhiệm vụ cần nghiên cứu. Suy nghĩ nhiều, ông lại càng ngạc nhiên thêm nữa. Ông nói, một người mổ xẻ nhiều lần, bị biết bao nhiêu lần gây thuốc mê thì làm sao mà làm công việc ấy được. Tôi lại cho biết thêm nhiều tiến triển khả quan khác về thể xác tôi và ông rõ thêm. Tôi chỉ dùng gạo lứt muối mè. Ông cho biết trước đây ông cũng đã nghe phương pháp ấy, nhưng ông không tin. Thì nay thấy ông như vậy, hôm nay tôi hiểu rõ bệnh tình ông. Tôi mổ xẻ ông nhiều lần, tôi đã bó tay không biết làm gì hơn. Đây tôi tin rồi đó. Đấy là lời bác sĩ nói với tôi. Kế đó, ông yêu cầu tôi cho ông mượn sách vở về Osawa để ông đọc mà phòng thi cặp trường hợp ai như tôi hay những bệnh khác mà ông ra tay cứu chữa không lành, ông sẽ chỉ cho người ta. Tôi liền về nhà lấy tất cả sách vở đem đến cho ông mượn. Bác sĩ Đệ là bạn thân của bác sĩ Quyến, là một người có tâm tu, ông rất tốt và tận tâm với bệnh nhân. Tôi tin sau khi đọc xong mấy cuốn sách ấy, ông sẽ là một cổ động viên đắc lực cho phương pháp cứu thế này. Tôi quên nói cho bác biết, có ông bác sĩ ở Gò Vấp, bấy lâu nay xài cà phê Osawa, chính ông bị bệnh mất ngủ. Từ ngày tôi nhường cho ông một ít cà phê Osawa thì ông ngủ được và tinh thần tỉnh táo. Tôi cũng đã cho ông đọc sách về phương pháp và hiện ông đang nhờ tôi mua cà phê, phải nhờ bác gửi cho tôi 1 kg. Sống vui số 17, ngày 25 tháng 3 năm 1967. Góp ý. Một ông bác sĩ danh tiếng như bác sĩ Phan Văn Đệ mà thốt ra lời tin về phương pháp Osawa thì quả là hiếm và can đảm. Chứ phần đông hình như còn dị ứng đối với phương pháp này, mặc dù có thể họ từng chứng kiến các kỳ diệu của nó và nhận thấy các bất lực trong nhiều trường hợp của nền y học mà họ theo đuổi và mưu sinh. Họ có thể giới thiệu trên báo chí quả chuối hộp sống, sắc mỏng phơi khô, sao khử thổ, sắc uống để chữa chứng sạn thận hay trái nhậu, ngâm rượu, uống chữa rất nhiều bệnh. Sự thật có quả như thế hay không hiện chưa ngã ngũ và chúng ta chưa thấy có một lý luận chặt chẽ. Chứ nào thấy họ giới thiệu phương pháp Osawa trên thông tin đại chúng, mặc dù phương pháp này được phổ biến từ lâu trên thế giới và được nhiều bác sĩ nước ngoài tán dương. Cho rằng ăn như thế là suy dinh dưỡng, nhưng họ nào biết, nào chịu nghiên cứu cho rành rẽ một chút. Phương pháp Osawa đâu chỉ có ăn trồng cơm gạo lứt không thôi, chỉ sợ ăn không nổi, chứ nếu ăn như thế được thì quá tuyệt vời. Mà là chúng ta có thể ăn uống mọi thực phẩm đời thường, miễn là biết cách ăn, biết lựa chọn và nấu nướng vô vàn món ăn sao cho bình âm và dương. thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườivietyêungườiviet.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Bệnh lao từ 15 năm nay mới thực hành phương pháp Osawa chỉ 14 ngày đã lành được hơn phân nửa. Tôi là cụ giáo học, vì bị lao nên thôi dạy đã 15 năm nay. Tình cờ tôi lại chơi nhà một người bạn, thấy có đứa trẻ chơi đùa với mấy quyển sách nhỏ bé, ăn cơm gạo lứt muối mè chữa được bệnh nan y. Thưa ông, chủ quán cơm Trường Sinh Huế, tôi thấy vui thú và hết sức hân hoan, mượn đứa trẻ xem đi xem lại, về nhà mua thêm mấy quyển. Hiện nay tôi đang thực hành phương pháp đó được 14 ngày, bệnh đã thuyên giảm. Thưa ông, một lần nữa, tôi xin nói rõ bệnh tôi để được ông chỉ giáo thêm, mong sớm được lành bệnh. Thưa ông, từ năm 1950 đến năm 1954, tôi bị lao. Làm pneumothorax hết, lao động nhẹ được 8 năm, đến năm 1962 thì bị đau lại, mà lần này có nước. Đi bác sĩ làm, Ponson, không lành. Bác sĩ bảo phải giải phẫu, xong vì tiền không sẵn nên tôi đành uống thuốc cầm chừng, đến đâu thì đến. Tính đến ngày 6 tháng 1 năm 1967 là ngày thực hiện phương pháp Osawa, nước mũ trong phổi tôi mỗi đêm phải gạt ra độ 50cc. Sau một tuần áp dụng đến hôm nay, mũ đã bớt đi rất nhiều, ho cũng vậy, có thể nói lành, ước được 60%. Phải một lần nữa xin kính ông chỉ giáo tất cả những gì ông đã thâu lượm, hầu giúp tôi sớm được bình phục. Lương Văn Nhà, Sài Gòn, ngày 20 tháng 1 năm 1967, Sống Vui số 17, ngày 25 tháng 3 năm 1967. Góp ý, trong các bệnh thuộc về tạng phủ, theo sách mà cũng theo kinh nghiệm của riêng tôi, bệnh về phổi dễ trị lành hơn hết. Ăn cơm gạo lứt cho kỹ một chút, nghĩa là chỉ tìm muối mè hay tương đậu nành không mà thôi, thì trong chừng một đôi ngày ta sẽ thấy ngay kết quả. Nào ho hen, nào đàm tuôn ra ngoài không ngớt, làm phổi thật thông thoáng. Đặc biệt gạo lứt rang cũng làm cho phổi sạch đàm, dứt ho, dứt suyễn nhanh chóng. Kinh phế và đại tràng theo đông y vốn liên quan với nhau, nên người yếu hay lao phổi dễ mắc kèm theo chứng thoát gian hay trĩ. Đó có lẽ cũng là một nguyên do mà gạo lứt rang trị một lượt hai chứng này một cách tuyệt diệu. Sau khi thấy bệnh thuyên giảm nhiều, người bệnh cũng cần ăn uống kỹ lưỡng theo sách vở Trường Sinh chỉ bày. Chừng nào phổi hết đàm, hết tàng hắn, hết ho, thì lúc ấy bệnh coi như dứt hẳn. Tuy nhiên, người bệnh cũng cần phải thận trọng trong việc ăn uống, có thể ăn trọng xuống số 6, số 5, chứ không nên sa đà vào lối ăn uống sai lầm cũ trước đây. Ông già 66 tuổi, lành được nhiều bệnh, đầu xanh tóc trở lại, không tìm ra một sợi tóc bạc. Tôi có một bệnh mà 15 năm nay không chữa được. Nhân đó sinh ra các chứng khác rất khổ sở, như là bón, tôi chữa thuốc gì cũng không hết, thuốc nhuận tràng uống vào đi khỏe rồi cũng bón như thường. Hơi đâu và tiền của đâu mà uống hoài vậy. Ăn đồ trái cây mát vào cũng như không, Thử nghĩ đại tiện mà đi 3 ngày một lần thì chịu sao nổi. Lại mỗi lần đi rất khó khăn. Vì chứng ấy mà sinh ra đau ngực, đau lưng, nhức răng, gần tê bại một đùi vế. Những cái bệnh kể trên là phụ, chứ bón là kinh niên. Tôi đau nặng từ 3 năm nay. Một hôm, ông Ngô Thành Nhân đi vắng, có nhờ tôi coi sóc, giùm tiệm sách. Tôi ăn uống gì chẳng được. Tới 12 giờ trưa tôi không biết ăn chi. Có người cháu của ông mời tôi ăn cơm trưa. Tôi tưởng ăn gì, té ra cơm gạo lứt nguội với muối mè. Tôi cũng làm đại một chén. Đến chiều 3 giờ tôi thấy tiêu, khỏe trong người, đi đại tiện được. Từ đó trở về nhà tôi theo quyển ăn cơm gạo lứt mà nấu ăn một mình. Bây giờ chưa đầy 4 năm bà tôi đã lành hết các bệnh, lại thêm tóc trâu xanh hẳn, răng cứng chắc lại. Cứ đi đại tiện mỗi ngày một lần đều đều, thật quý hóa quá. Thành thật mà nói, trước tiên tôi nhờ phúc đức Osaka tiên sinh, sau nhờ lời giới thiệu của ông, thì quý báu trên đời không chi bằng. Có 2 sinh viên đến ăn cơm tại nhà tôi, cả 2 mắc bệnh đau đầu, đau bao tử, ăn trong 3 tháng đã lành hẳn, không đau lại lần nào. 2 anh đã về Sài Gòn nhưng vẫn nguyện sẽ nấu cơm gạo lứt muối mè mà ăn. Tôi đã 66 tuổi nhưng vẫn làm được việc nặng nhọc như thường. Tôi nguyện sẽ truyền bá phương pháp tối cao huyền diệu này cho tất cả những người khác. Lê Văn Phát, Huế, ngày 13 tháng 2 năm 1967. Sống vui số 17, ngày 25 tháng 3 năm 1967. Góp ý, đặc biệt khi ăn cơm gạo lứt, sức khỏe chúng ta bền bỉ, khả năng làm việc không biết mệt mỏi là gì, khiến ta không còn phân biệt tuổi già tuổi trẻ. Một điều đặc biệt nữa là tuy tuổi có cao mà trong tâm ta có thể không hề có ý niệm rằng mình già và sắp xuống lỗ. Sự tươi mới của bộ não khiến ta ham học hỏi như thuở còn thanh niên. Tuổi thanh niên của tôi thuở xưa so với bây giờ thua xa. Đó chẳng qua là vì bệnh hoạn chứ chẳng phải cái tuổi đời đánh giá được sức khỏe của con người. Càng ngày tôi càng tin tưởng rằng sự sống là bất diệt và con người có đủ bản lĩnh bắt được mạch sống đó hay không, chứ cái già hay trẻ không phải là điều quan trọng. Nếu ta biết dinh dưỡng cơ thể mình bằng những thực phẩm tốt lành thì tuổi già sức khỏe chẳng thua sút tuổi thanh niên. Và ta chẳng cần tiếc nuối cái tuổi tươi mới ấy. Tuổi thanh niên mà sinh hoạt không đúng theo cơ chế của đất trời thì cũng có thể đoản thọ và vô minh như thường. Tâm hồn của người ăn uống theo phương pháp trường sinh quả là có mới mẻ và đầy kỳ vọng khi ngày tháng trôi qua. Bây giờ tuổi cao quả là hay ho hơn tuổi trẻ nhiều. Chúng tôi chúc các bạn trường sinh trên con đường thực hành triệt để, phát giác ra được nhiều cái mới lạ kỳ thú, không phải bằng mắt thấy tai nghe, để chúng ta trao đổi và sách tấn nhau. Sáng kim, đau khớp xương, đau màng ốc, động kinh, bệnh ngoài da, đau mắt hột, chảy nước mũi. Cách đây 6 tháng, gia đình tôi được ông là Ngô Thành Nhân giảng thuyết về Osaka, thật không gì sung sướng bằng. Nhân ngày xuân năm mới, tôi xin kể nỗi gian khổ trong gia đình, đã được giải thoát khỏi bệnh tật nguy hiểm. Thấy đường hanh thông của tổ tiên buồn thuở, làng xóm ai nấy đều lấy làm lạ. Đầu tiên áp dụng toàn gia gồm 10 người, kể từ cháu mới sinh, vừa ăn được 3 ngày thì đứa con gái 15 tuổi ra sáng kim, mà 7 năm uống đủ thuốc bắc tây cũng như các thứ cao đơn hoàng tán đều vô hiệu. Ăn lần đến 20 ngày, bệnh đau khớp xương của nó tự nhiên mất hẳn. Thật tội nghiệp cho con gái gầy gò ốm yếu khi đi chợ búa, lúc làm lụng ngoài đồng, trong vườn. Lúc mót hái, củi trào, măng hăng mó họ. Bởi trong cảnh gia đình nghèo khổ lâm vào thời chiến tranh mà gắng gượng đi làm nuôi cha suy mẹ yếu. Lại tiếp tục ăn lần tròn một tháng. Lành thêm bệnh đau màng ốc mà nó đã thường xuyên ăn bí ngô công lành. Còn con dâu tôi năm nay đã gần 30, mang bệnh kinh phong từ lúc mới 16 tuổi. Tận lực chạy chữa thuốc bắc thuốc tây, vô Huế, ra tỉnh, đến viện vi trùng, thử máu me tốt. Nước tiểu cũng như phân đều tốt. Đến các ông đông y sĩ người Tàu, người ta thêm bệnh, tiền mất tật còn, hao công tốn của, bệnh lại hoàn bệnh. Thường xuyên mỗi tháng 1-2 lần, nó trăng ngã, hai mắt đỏ như lá quýt, miệng méo, nghiến răng, trào bọt nước biếng hai khóe miệng, tay chân quéo cứng, thân cứng như lẻ gỗ. Mỗi khi bổ nhào, nhấc vào nhà như nhấc lẻ gỗ, lịch ịch. Hàng xóm trông thấy trùng mình trợn gáy. Nghiệp báo tay ương muôn đời muôn kiếp không ai trông thấy được để lại. Phải chịu đấm thương hoại thể, đi đến chỗ tuyệt vọng, liệt vào hạng nan y, gia đình ép nó ăn theo phương pháp Osaka, bởi chán đời, thế nào nó cũng tàn tạ, bỏ con dại cho ông bà già nuôi. Cố gắng theo lời giải thích của tôi, ăn đến 20 ngày tự nhiên bệnh tái phát, nó trăng ngã, nhưng xét lại căn bệnh có phần thuyên giảm, độ trong 7 phút lại tỉnh, nhanh hơn trước 5 phút, mà tay chân, thân thể mềm mại, khóe miệng không trào bọt miếng, mắt ít đỏ. Sau khi tỉnh lại tôi phân tích cho nó hiểu, thì nó cũng gắng gượng ăn cùng gia đình. Từ ngày ấy đến nay đã gần 6 tháng không đau nữa. Thật là vô biên tuyệt diệu. Hàng xóm ai cũng ngạc nhiên. Đứa con của nó mới 8 tháng. Vì nằm trong hầm trốn, trọng pháo. Đã hơn 1 tháng rồi mà tôi không biết. Nên phải bị thương hàng trầm kha, nằm mê. Thân mình nóng hầm. Không ăn không bú đã 2 ngày. Tôi vẫn bình tĩnh dùng cách áp gừng và cao khoai sọ. Xem sách Tân Dưỡng Sinh, trong một đêm đến sáng ngày mai thì nó ăn được, bú mạnh, biết đập tay, biết đánh đồng xa, đầu ngút ngoắt, giỡn cợt với mẹ nội nó. Cả nhà cười tréo hét mừng, sống vui, gạo lứt ông, con mẹ của nó, tật bệnh liên miên, mới 57 tuổi mà thân hình tiêu tụy, ốm nhom, nay đã mạnh bạo, bông cháu, xây lúa giả gạo làm cỏ dọn cây, chỉ còn tay điếc mắt lờ, chắc hãy còn đôi năm mới hết. Bệnh thâm dược thiển, đau mau lành lâu, không thể gấp gáp được, thế nào cũng hưởng được cảnh hạnh phúc lâu dài. Kính thưa ông, phương pháp huyền diệu, năng tư, năng nghị, vô lượng vô biên, thật là cái thực tế trước mắt. Trước tầm quan sát của thiên hạ không ai chối cãi được. Chúng tôi toàn gia mỗi khi có bệnh, không thuốc thang gì, chỉ áp dụng kỹ phương pháp của tiên sinh Osawa là lành hẳn. Khi di cư, người ta thấy gia đình tôi sống theo cảnh nghèo, ai nấy đều hỏi thăm. Gia đình tôi di cư tận Bến Hải, đã chỉ bảo nhiều người được lành hẳn bệnh, không tốn chút thuốc nào. Có một thanh niên hình như bị nhiệt lậu, ăn cơm lứt trong một ngày, lành. Một phụ nữ, 35 tuổi, bị chứng kết hạch từng đám quanh cổ đã hơn 20 năm. Chạy đông chạy tay khắp nơi, kết quả ôm cục bệnh tuyệt vọng, không biết nghe đâu, chạy đến hỏi tôi. Tôi chịu khó giải thích cho chị thấu hiểu lý thuyết Osawa. Chị hấn hởi, áp dụng, trong 2 tháng, căn bệnh đã giảm đến 90% đau khổ, chị ta mừng quá. Lúc tôi còn di cư tại Bến Hải, có một thanh niên độ 18 tuổi mang bệnh, mời đông y sĩ, uống đến 12 thang thuốc, bệnh vẫn trầm trọng, người ớn lạnh, mình mẩy nóng hầm, tay chân run rẩy, nghe hơi cơm cháo thì ói mửa, đêm ngày chàng vẫn ôm chặt cơn đau, tin tưởng ở ông đông y sĩ. Càng tin lại càng đau thêm, đến nỗi thân hình gầy yếu, đi đứng phải vịnh ghế phản, dựa vào vách mới ra ngoài đại tiểu. Ba mẹ thương con kêu trời, nhân dịp đến thăm tôi chỉ rành mạch cho phương pháp, lại cho mượn quyển phương pháp Tân Dưỡng Sinh. Thật đúng, trong vòng một tuần lễ, bệnh lành, có tường sâu, đi cày được. Bên cạnh nhà anh ta có bà nọ đau mắt hột, có lông quặm, thấy mụn mịt từ hơn tháng trời, chạy khắp thầy thuốc không lành. Vô phương chạy chữa, ngồi một chỗ, cho người đến hỏi tôi. Tôi liền đến nhà thăm, chỉ dẫn tỉ mỉ, đúng theo phương pháp Tân Dưỡng Sinh, áp nước chè, nhỏ dầu mè, ăn chất sữa đậu nành. Chưa đầy 2 tuần đi móc lúa được. Bà ta rất mừng, nó không biết lấy gì trả ơn. Lại ở bên cạnh đó có 2 ông bà trạc tuổi gần 70, bệnh tật liên miên, dùng thuốc tây thuốc bắc 5 canh, không thuyên giảm gì cả. Thuốc bắc mỗi tháng 200-300 đồng tiền, tiền thời năm 1967, uống như nước chè, không lấy gì gọi là lành cả. Đêm ngày trên trĩ, 2 thân già chực đón ngày về quê, sống chung dưới củ tuyền. Bữa nọ tôi đến nhà, 2 ông bà hỏi thăm, tôi gắng dùng lời bình dân thô kệch quê mùa giải thích. Ông bà hào hứng chịu ăn cơm gạo lứt cả nhà. Cách tuần sau tôi trở lại thăm, ông cụ nói: "Ơi từng đời, cháu ngoại tôi mới 8 tuổi thường xuyên 2 lỗ mũi như 2 hang đam, thò lò tanh hôi, thì mấy ngày nay không chảy nước mũi. Tôi đi cơm, lại mấy bữa nay đi thẳng được mới đi rào vườn về đây. Còn bà bụi tôi, mấy bữa trầy, khỏe mạnh lắm, không ồi ập như trước nữa. Ông ơi, chỉ có cơm gạo lứt muối mè, tương đậu nành mà hay quá trời quá đất, lành bệnh mà không tốn chi hết." Nguyễn Quốc Thi, Bến Hải, Quảng Trị, Xuân Đinh Mùi, sống vui số 18-19, ngày 30 tháng 6 năm 1967. Cấp ý, thuốc men thì hữu tận, còn bệnh hoạn thì vô lượng. Đó là chưa nói đến dân quê ta còn nghèo, mà nếu lại mắc thêm nhiều chứng bệnh nguy nan thì chắc chỉ còn nước chờ chết. Và cũng chưa nói đến những vùng sâu vùng xa, ngay ở thành phố nhiều bệnh cũng chưa có thuốc đặc trị. Thì hỏi, dân ta ở các vùng ấy xoay sở ra làm sao? Nếu nói dùng thuốc ta cho rẻ tiền, thì chắc gì thuốc ấy tốt cho con bệnh, và dầu cho có vị thuốc hay đi nữa, thì việc tìm kiếm cũng không phải dễ dàng gì. Đọc bức thư trên, chúng ta thấy phương pháp Osawa là một cứu tinh đầy đủ năng lực phổ độ con người, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, văn hóa. Lý thuyết của nó thì dễ hiểu và cách áp dụng là giản đơn. Một nền y học cổ huyền diệu từ ngàn xưa đã từng được đề cập trong Nội Kinh, Dịch Kinh, có khả năng đối phó với vô vàn bệnh tật trong thời đại đầy dãy bệnh hoạn. Sao chúng ta nỡ hững hờ? Lúc thì đâu cũng có thì hạt gạo lứt, lúc cũng phải có tìm. Me thì ai mà không biết, chỗ nào mà không thấy bán. Còn rau cỏ trồng quanh nhà, thứ nào mà chẳng ăn được. Chỉ cần học hỏi chút đỉnh cho biết cách nấu nướng một tí là dân quê ta có ngay một bữa cơm vừa no đủ, vừa đặt trị cả những chứng bấy lâu nay, bị kết là nan y mà lại vừa giữ gìn sức khỏe, tiết kiệm tiền nông. Nếu nói thêm chữ vừa nữa thì không biết đến bao nhiêu chữ ấy mới vừa. Đau bao tử, trĩ, thần kinh. Cả gia đình tôi đã thực hành phương pháp này gần 2 năm nay. Bệnh tật đã lùi hết và cảnh gia đình sống vui vẻ, làm việc nhiều không biết mệt. Tôi là người bị nhiều bệnh nhất trong gia đình, nay đã lành và sống vui bên vợ bên con. Tôi đã bị đau bao tử trên 3 năm, trĩ trên 20 năm, bệnh thần kinh trên 20 năm. Tất cả bệnh này nay đã lùi dần vào dĩ vãng. Nếu có dịp nào tôi sẽ ra viếng cố đô Huế và quán cơm Trường Sinh của ông. Trần Thạch, Nha Trang, ngày 23 tháng 3 năm 1967. Sống vui số 18-19 ngày 30 tháng 6 năm 1967. Góp ý, trĩ là một bệnh tuy không làm cho người ta sợ hãi như ung thư, HIVS, nhưng cũng làm cho người ta đau khổ rất nhiều. Trên báo chí quảng cáo trước đây ta thường nghe câu ai đau khổ vì bệnh trĩ. Câu trao này không lúc nào mà không lặp lại, và chỉ những ai mắc phải mới thấu hiểu đến chỗ khổ tột cùng. Bệnh này ít ai nói ra, chứ hình như trong xã hội nào cũng vậy. Rất nhiều người mắc phải, các sách y học có ghi từ 50% đến 70%, nhất là những người từng bị bón hay bị lao hoặc yếu phổi. Nếu chẳng may tìm thầy tìm thuốc mà gặp phải lang băm, để sơ sẩy hư mất cơ phòng hậu môn thì nguy hết chỗ nói. Ăn theo phương pháp Osaka cho đúng đắn thì bệnh lui, còn nếu còn nghiêm túc thì bệnh có thể dây dưa lâu ngày rất khó chịu. Trong trường hợp ấy, người bệnh có thể ăn thêm bơ mè đen xem sao. Nhiều người mắc chứng trĩ trầm trọng, tự chữa bằng chỉ nhờ ăn dặm hàng ngày thứ bơ mè này mà bệnh giảm hẳn. Nếu bệnh trĩ nội hết nhưng ngoài thì bị chứng thoát gian thì cái khổ buồn phiền chồng chất thêm. Mà nếu thế, tôi xin giới thiệu món cốm gạo lứt, có thể ăn kèm với mè hay bơ mè đen. Đó là một món đặc trị, sách vở Trường Sinh không thấy nói đến, nên ít ai ngờ dầu là người trong giới thực dưỡng. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những bức tâm thư ở trong phần 2. Ngay bây giờ sẽ là phần 3 với các bức tâm thư được chia sẻ trong quyển sách được mang tên Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Osaka.